Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 2430, chương 2430, Long Hổ chấn động lay động. Đột phá tu vi, nghe là dễ dàng như vậy, tuy nhiên lại là khó như lên ngày, nếu muốn ở ngắn ngủn trong vòng 3 ngày, đem tu vi theo thần tướng trung kỳ đột phá đến đỉnh phong. Hầu như chính là không thể, trừ phi thiên phú quá mức nghịch thiên. Cho nên, Hổ Phong không tin, người nào nói chuẩn đây? Nói chung, nhất đẳng thể chất thiên phú, cũng đã là trong một vạn không có một, coi như là hắn nội tình không có đáng sợ như vậy. Hắn vẫn là mầm mống tốt, Long Vân cũng là nhếch miệng cười, hướng Hổ Phong thản nhiên nói, nhất đẳng khí lực. Ở mênh mông tinh không bên trong nhưng là có ý nghĩa đặc biệt. Là thiên phú phân chia, là một loại khẳng định, mặc kệ ở đâu một cái thế lực, đều là tuyệt đối trọng trung chi trọng. Hy vọng như thế chứ. Hy vọng hắn đừng làm cho chúng ta thất vọng. Chúng ta nhưng là còn chỉ vào hắn. Đi bà, đem, những thứ kia cái vương bát đản bày ra cục, cho từng cái toàn bộ hất bay đây. Hổ Phong nhếch miệng cười, con người lành lạnh, hai người bọn họ đại trưởng lão không pháp xuất thủ, nhưng là Diệp Lăng có thể a. Hơn nữa hiện nay từng cái đại lão đều ở đây bố cục. Bày đúng lúc là bọn tiểu bối, Diệp Lăng đi làm dối, chính là một cái lựa chọn rất tốt, coi như là những thứ khác đại lão không quen nhìn, cũng nói không ra cái gì. Dù sao Long Hổ hai đại trưởng lão cũng không phải ngồi không. Đại Nhật từ từ rơi xuống đường chân trời xuống. Long Vân sâu hấp một hơi, lắc đầu, con người tựa hồ có một ít thất vọng. Hắn thấy Diệp Lăng như thành công đột phá, hẳn là đã xảy ra rồi, mà sẽ không giống như bây giờ không có có bất cứ động tĩnh gì. Xem ra ta vẫn còn nghĩ nhiều lắm. Chẳng qua tức thì tựa như này cũng đủ rồi. Cái này tiểu bối thiên phú chắc Việt kinh người. Đáng giá tối thiểu bồi dưỡng. Long Vân thản nhiên nói. Một bên Hổ Phong cũng là gật đầu. Hiu. Sau một khắc, Long Vân chỉ một điểm. Một đạo thôi sán chi quang. Thình lình theo tay hắn chỉ. Trực tiếp tiêu xạ đến rồi cái kia bảo binh các chi lên. Từng sợi sáng bóng chảy xuôi ở nhà lá lên, rát chi một tiếng, môn lặng yên mở ra, một đạo thân ảnh chậm rãi từ trong nhà đi ra, thân ảnh ấy cao ngất như tùng, trong cơ thể từng cổ một ba động lực lượng lệnh tứ phương hư không đều có chút vặn vẹo. Thần nguyên sơ kỳ, Long Vân thanh bàng Hổ Phong chứng kiến cái này dâng trào gầm thét khí tức. Cũng không nhịn được nữa sợ hãi giống một tiếng. Coi như là một bên Long Vân. Cũng là hoàn toàn ngây ngẩn cả người. Ngơ ngác nhìn hướng hai người bọn họ đi tới đạo thân ảnh kia. Con người chấn động kịch liệt. Dĩ nhiên đột phá đến thần nguyên. Hơn nữa, còn ngưng tụ ra kiếm tâm. Long Vân tự lẩm bẩm. Trong con người từng luồng thần thái không ngừng ba động. Tràn đầy chấn động lay động cùng kinh ngạc, thậm chí kích động bàn tay nắm chặt, vượt quá tưởng tượng, tuyệt đối là vượt quá tưởng tượng a. Ha ha, một bên Hổ Phong, trực tiếp cuồng tiếu lên, nhìn một bên rung động Long Vân, càng là cuồng tiếu không thôi, dựa theo hai người bọn họ dự toán, Diệp Lăng có thể đột phá đến đỉnh phong, đã thuộc về nghịch thiên. Nhưng là bọn họ ai có thể nghĩ tới Diệp Lăng một bước đăng thiên, vượt qua đến rồi thần nguyên kỳ. Hơn nữa, trọng yếu hơn chính là hắn còn ngưng tụ ra kiếm tâm. Bước tiến trầm ổn Diệp Lăng giống như một chuôi kình thiên lợi kiếm một dạng, mỗi một bước phảng phất đều là một thanh tuyệt thế lợi kiếm đang nở rộ lấy phong mang ánh sáng chói mắt kinh người, lệnh lòng người kinh sợ vô biên. Diệp Lăng bái kiến Long Hổ hai trưởng lão. Diệp Lăng đi tới bên cạnh hai người, bình thản ung dung hướng hai người trực tiếp chắp tay nói đạo, khuôn mặt sắc đạm nhiên, không có một tia ngạo nghễ màu sắc. Ha ha, hảo tiểu tử, không tệ không tệ, quả nhiên là nhất đẳng thiên phú, nhưng lại ngưng tụ thành kiếm tâm, phóng nhãn mênh mông tinh không. Ngươi ở đây trẻ tuổi bên trong, cũng tuyệt đối thuộc về nghịch thiên yêu nghiệt a. Không nghĩ tới, ta Long Hổ đỉnh trong ngoại môn đệ tử, lại vẫn ẩn giấu một cái như vậy hạt giống tốt a. Ha ha, một bên Tục Tăng Hồ Phong trực tiếp vỗ vỗ Diệp Lăng bả vai cười lên ha ha. Long Vân cũng là gật đầu không ngừng, nhếch miệng nở nụ cười. Long Hổ Sơn đại điện bên trong, Long Hổ hai trưởng lão ngồi ở chủ vị chi lên, mặt tươi cười nhìn đại điện trong Diệp Lăng, không ngừng gật đầu, không ngờ, quá mức kinh người, Diệp Lăng, hiện nay ngươi đặt ở ngoại môn đệ tử bên trong, quá mức khuất tài a, coi như là tiến nhập đệ tử tinh anh, cũng là không có bất kỳ vấn đề gì, chỉ nói vậy thôi, ngươi nghĩ trực tiếp tiến nhập đệ tử tinh anh nhóm, hay là trước tiến nhập nội môn đệ tử lịch lãm. Hổ Phong trực tiếp xua tay hào khí nói đạo, thân là trưởng lão hắn, chỉ định Diệp Lăng trở thành tinh anh hoặc là ngoại môn. Chỉ là chuyện một câu nói tình, ai dám can thiệp. Một bên Long Vân cũng là gật đầu, tốt như vậy mầm, còn đang ngoại môn đệ tử quá đáng tiếc. Trưởng lão, ta muốn đi vào trước nội môn lịch lãm. Diệp Lăng sâu hấp một hơi, hướng hai đại trưởng lão cùng chắp tay nói đạo. Hiện nay Diệp Lăng, thực lực đại tăng, ngưng tụ ra kiếm tâm, đột phá tu vi đến thần nguyên sơ kỳ. Trong lúc trở tay liền có thể trấn áp thần thiên sơ kỳ cường giả. Nếu như thi triển ra thôn thiên quyết, như vậy toàn bộ nội môn đệ tử bên trong, hắn cũng tuyệt đối thuộc về bất bại tồn tại. Nhưng là, một ngày tiến vào đệ tử tinh anh bên trong, ưu thế của hắn trong nháy mắt không còn sót lại chút gì. Đệ tử tinh anh, thấp nhất tu vi, cũng là đường đường thần linh cảnh giới. Hắn một cái liền đại tam thần kỳ đỉnh phong cũng chưa tới ra hỏa. Còn kém nhiều lắm, được, được, a, ha ha, Hổ Phong gật đầu, cất tiếng cười to. Một bên Long Vân Tắc thì là lắc đầu, khẽ mỉm cười đứng dậy. Diệp Lăng, ngươi muốn trở thành nội môn đệ tử, không có có bất kỳ quan hệ. Nhưng là, ngươi đối với đạo cung không một chút điểm cống hiến, đây cũng là có chút không hợp quy củ. Nhãn hạ có một ngoại môn đệ tử nhiệm vụ, đối với ngươi mà nói dễ như trở bàn tay. Đi ra ngoài lịch lãm chi về sau, lại về cung, trở thành nội môn đệ tử cũng liền danh chính ngôn thuận. Như thế nào? Long Vân, làm cho Diệp Lăng hơi sững sờ. Không hợp quy củ, trong lời này hàm nghĩa và là có chút thâm hậu a. Một bên Hổ Phong cũng là ngây dại, xem cái này đại ca của mình, khuôn mặt nghi hoặc. Đại ca, Hổ Phong vừa muốn nói, lại bị một bên Long Vân trực tiếp ngăn lại. Mà nối nghiệp tiếp theo cười nhìn Diệp Lăng, hết thảy đều nghe trưởng lão, muốn đi làm bực nào nhiệm vụ, cũng xin trưởng lão công khai. Diệp Lăng chắp tay nói đạo, được, người trước trở lại trong ngoại môn đệ tử, ta sẽ hàng hạ chỉ ý. Long Vân khoát tay áo nói đạo. Diệp Lăng gật đầu, hướng đại điện bên ngoài đi tới. Làm Diệp Lăng ly khai chi về sau, một bên Hổ Phong cũng là không nhịn được. Đại ca, ngươi nói lời này đến cùng có ý tứ. Hắn chính là nhất đẳng khí lực, thiên phú lại như này kinh diễm, càng là ngưng tụ ra kiếm tâm, coi như là trực tiếp đề bạt đến đệ tử tinh anh. Cũng không cái gì chứ. Vì sao lệch muốn làm cái gì nhiệm vụ, có phải hay không có chút uổng công vô ích? Hổ Phong bất mãn nói. Hắn thấy Diệp Lăng trở thành nội môn đệ tử, còn có chút thua thiệt đây. Mà một bên Long Vân cũng là nhìn Hổ Phong nhếch miệng nở nụ cười. Ngươi a, vẫn còn nghĩ quá ít. Long Vân mỉm cười, tiếu dung thần bí quỷ dị. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm,